Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 34 Ma Hồn, cùng Ngô Địch hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến Ngô Địch lần thứ hai cảm thấy mỏi mệt đi vào giấc ngủ. Hạ Thiên Kỳ mới cầm một con chén, đi vào trong viện ở Tồn Thủy Lưu múc ra một chén nước. Ở uống một ngụm sau, hắn chỉ cảm thấy này thủy có một cổ tử thực trọng mùi máu tươi. Cho nên hắn không có uống quá nhiều, liền trực tiếp đem trong chén dư lại thủy đều đảo rớt. Ngẩng đầu nhìn âm trầm trầm không trung, kết quả làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cả người không thoải mái. Đám mây ẩn ẩn thế nhưng lộ ra một chút màu đỏ. Không khí cũng phảng phất trở nên trầm trọng, cả người giống như là bị một con vô hình bàn tay to đè ở phía dưới giống nhau. Không chỉ là tại thân thể thượng cảm giác không khỏe, liên quan tinh thần thượng đều thực chịu ảnh hưởng. Hôm nay có chút kỳ quái, liền ở Hạ Thiên Kỳ tính toán đem hồng quả kêu ra tới thời điểm, hồng quả cũng đã từ trong phòng đi ra. Đương nhìn đến chân trời nhiều ra kia một khối màu đỏ sau, nàng tắc đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói: Hạ đại ca, hôm nay 89/10 sẽ bùng nổ Living Dead xâm lấn. Nơi này khoảng cách Living Dead nơi khu vực thân cận quá, chúng ta vẫn là tận lực rời xa một ít đi. Hồng quả phía trước có đối hắn nói qua Living Dead xâm lấn sự tình, nhưng là cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Đại phê lượng Living Dead sẽ ở đâu thiên xâm lấn, số lượng lại sẽ có bao nhiêu. Là bởi vì mặt trên xuất hiện cái loại này quỷ dị màu đỏ sao? Đúng vậy, nơi này nguy hiểm nhất thời điểm chính là cùng ngày không hoàn toàn biến thành màu đỏ thời điểm. Khi đó chẳng những sẽ xuất hiện số lượng vượt quá tưởng tượng Living Dead không nói, còn sẽ xuất hiện rất nhiều so Living Dead còn phải cường đại đồ vật. Loại này thời tiết cũng bị chúng ta xưng là tử vong thời gian. Đêm tối cũng sẽ dần dần biến thành hồng đêm, sẽ liên tục hai thiên thời gian, thẳng đến không trung màu đỏ lần thứ hai thối lui mới thôi. Những người sống sót trừ phi sẽ ở một ít tiểu phê lượng Living Dead xâm lấn khi bị gì ngoại, phần lớn đều là chết. Vào loại tình huống này, ta liền trải qua quá vài lần, nếu không phải may mắn cũng căn bản vô pháp sống sót. Còn có so Living Dead càng thêm lợi hại đồ vật, Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng không có nghe cái kia bị hắn giết chết nam nhân đề cập quá. Hắn phía trước cho rằng hồng quả nói đại phê lượng Living Dead xâm lấn chính là giống hắn cùng Ngô Địch mới vừa vào nhầm nơi này khi như vậy. Đại khái có cái mấy chục thượng trăm cái Living Dead cũng đã xem như đại phê lượng xâm lấn. Nhưng dựa theo hồng quả ý tứ tắc, cái loại này gần chính là quy mô nhỏ xâm lấn, không đáng kể chút nào. Hắn tuy rằng có thể đối Living Dead tiến hành thôn phệ, nhưng là loại này thôn phệ cũng không phải là vô hạn chế. Chỉ cần hắn tưởng tùy thời tùy chỗ tưởng thôn phệ nhiều ít liền thôn phệ nhiều ít. Living Dead thực lực là chẳng ra gì, nhưng là trong thân thể tồn tại tàn hồn lại là dị thường khó đối phó. Hắn gần thôn phệ mười mấy Living Dead sau, sở thừa nhận phản phệ liền không sai biệt lắm tới rồi cực hạn. Tinh thần cũng sẽ trở nên mỏi mệt, ít nhất yêu cầu nghỉ ngơi nửa giờ hoặc là một tiếng đồng hồ, hắn mới dám lần thứ hai thôn phệ. Bằng không liền tính thân thể hắn có thể thừa nhận được, tinh thần cũng sẽ bị tàn hồn chung còn sót lại ý chí sở đánh sâu vào hỏng mất. Cương Thôn Ninh Thứ đối hắn nói qua, nói những cái đó Living Dead gọi là thần chi phân thân, sở dĩ sẽ tử vong sống lại, còn lại là bị du đãng ở chỗ này ma thần tàn hồn chiếm cứ thân thể. Loại này cách nói đến tột cùng có thể hay không tin. Hạ Thiên Kỳ cũng không hảo vọng hạ kết luận. Bất quá có một chút hắn thông qua đối với những cái đó Living Dead thôn phệ là có thể rõ ràng cảm giác được. Đó chính là này đó Living Dead tàn hồn. Thật là đến từ cùng cái linh hồn. Lệ khí phi thường trọng. Ở thừa nhận phản phệ trong quá trình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình gần vì dung hợp kia một tia tàn hồn. Ngay cả linh hồn của hắn trẻ con đều rất là không thoải mái. Phải biết rằng linh hồn của hắn trẻ con sớm tại hắn là giám đốc cấp bậc thời điểm cũng đã có quỷ vương. Không, xác thực nói là có thôn vệ quỷ vương linh hồn năng lực. Mà trải qua thời gian dài như vậy, liền thực lực của hắn đều đã đi tới cao cấp giám đốc. Như vậy linh hồn của hắn trẻ con lại như thế nào sẽ không hề tăng lên? Hắn cảm thấy ít nhất cũng có được tiếp cận tổng giám, hoặc là không kém gì tổng giám thực lực. Loại này cấp bậc linh hồn đi thôn phệ mấy cái, hơn 10 điều tàn hồn, theo lý thuyết hẳn là cùng ăn cơm ngủ giống nhau đơn giản. Phản phệ chi lực vốn nên gần như bằng không mới đúng. Nhưng cố tình, những cái đó nhiều nhất chỉ có chủ quản cấp bậc tàn hồn, lại làm hắn linh hồn anh nhi đều có vẻ thực khó giải quyết. Thế cho nên hắn chỉ có thể toàn bộ đi thừa nhận cái loại này cuồng bạo phản phệ. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để thuyết minh, này tàn hồn ở hoàn chỉnh khi, nó rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tuy rằng không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ chứng minh này đó tàn hồn chủ nhân chính là Cảng Phong Ninh thứ nói kia tôn ma thần, nhưng là hắn trong lòng đã xu với tin tưởng chuyện này. Rốt cuộc này quỷ trong trấn Living Dead, dựa theo hồng quả cách nói chừng hơn 10 vạn nhiều, hơn nữa tồn tại với này quỷ trấn linh hồn cũng hoàn toàn không hoàn chỉnh. Lại nói tiếp, hoàn toàn chính là ở đã là tàn hồn tiền đề hạ, lại phân ra hơn 10 vạn điều tàn hồn, nhưng mà mỗi một cái tàn hồn lại còn tràn ngập làm hắn rất là có áp lực cuồng bạo ý chí. Hắn không phải phân tích không gian này tàn hồn nguyên lai thực lực, mà là căn bản không dám đi tưởng, cho nên ở gần nhất thôn phệ trong quá trình, hắn trong lòng cũng từ mới đầu quả quyết, trở nên có chút do dự lên. Bởi vì này hơn 10 vạn tàn hồn tồn tại, sở dĩ không có lẫn nhau phát sinh dung hợp. Nói đến cùng, nguyên nhân đơn giản chỉ có hai cái. Một cái là lúc ấy cùng nó tác chiến người, trực tiếp đem nó linh hồn đánh tan. Tuy rằng linh hồn bất diệt, nhưng là lại rách nát bất kha môn sơ. Đến nỗi đệ nhị cái nguyên nhân, hắn tắc có thể xác định, đó chính là này đó tàn hồn căn bản không có ý thức, cho nên tự nhiên không thể tưởng được lẫn nhau dung hợp sau sẽ trở nên cường đại. Chỉ biết một cái kính hướng người chết trong thân thể toàn. Đúng là này hai loại nguyên nhân, lệnh này đó tàn hồn cũng không có lần thứ hai tụ tập. Nhưng là trước mắt hắn lại ở một chút thôn phệ Living Dead, này liền tương đương là ở tụ tập này đó rách nát tàn hồn. Phải biết rằng hắn tuy rằng có thể đỉnh được phản phệ, nhưng là này đó tàn hồn thế nhưng đều bị đánh nát, nhưng là lại như cũ bất diệt, còn có thể bằng vào dụng tâm thức thao tác xác chết. Một khi thông qua hắn thôn phệ tụ tập ở bên nhau, rất khó nói sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mâu thuẫn sự tình luôn là cùng với chính xác lựa chọn. Hắn hiện tại lo lắng này đó tàn hồn sẽ bị tụ tập, cho nên trong lòng bắt đầu do dự mà muốn hay không từ bỏ. Nhưng là trái lại, UU, đọc sách www.uansu om hắn hiện tại bị nhốt tại đây quỷ trong trấn. Nếu bất biến đến cường đại, Như vậy, còn có ai có thể giúp hắn từ nơi này chạy đi đâu? Hiển nhiên sẽ không có người lại đây cứu hắn. Cho nên này liền thực mâu thuẫn, liền tương đương với một cái chút nào không hiểu dỡ bỏ bom người thường. Đi gặp phải muốn lựa chọn như thế nào cắt bỏ dẫn châm tuyến giống nhau. Không mạo hiểm, như vậy chờ đến thời gian vừa đến, liền nhất định sẽ bị nổ chết. Nhưng nếu mạo hiểm, rất có thể thời gian không đến đã bị nổ chết, cũng có thể giải trừ nổ mạnh nguy cơ. Một cái lựa chọn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà một cái khác lựa chọn còn lại là cửu tử nhất sinh. Hạ Thiên Kỳ cũng là trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, mới quyết định vẫn là muốn tiếp tục hắn phía trước ý tưởng. Không thể từ bỏ thôn phệ này đó Living Dead. Có biến cường chạy đi hy vọng là một phương diện. Còn có một phương diện là này đó tàn hồn không có ý thức. Cho nên nói không chừng chính mình ở đưa bọn họ tụ tập. Bị linh hồn anh nhi hấp thu sau. Chính hắn linh hồn cùng ý chí sẽ trở nên càng cường đại hơn cũng nói không chừng. Đến lúc đó, hắn chẳng những có thể thoát đi cái này quỷ trấn. Mặc dù ở đối mặt trong cơ thể hắc ám người phản phệ, hắn tự tin cũng có thể đủ càng đủ. Hết chương.